Đế quốc bại gia tử, chương 798, người nơi đã làm sự việc ta cũng muốn làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quân rút lui tin tức Vương Khang rất nhanh biết được, lớn như vậy động tĩnh muốn che giấu cũng không cách nào che giấu, hơn nữa Mộ Dung Chiêu vậy căn bản cũng chưa có che giấu, đây có lẽ là hắn sau cùng tấm màn che. Muốn dùng cái này tới tỏ rõ, hắn tới là quang minh chánh đại tới, đi cũng phải quang minh chánh đại đi. Lúc tới, Triệu Quốc không ngăn được. Lúc đi, Triệu Quốc không ngăn được. Sự thật cũng là như vậy, Mộ Dung cho Chiêu cho dù là muốn rút lui, như cũng có 200.000 đại quân. Hắn lựa chọn rút lui, là bởi vì là không thấy được tiền cảnh, chẳng muốn lún vũng bùn. Nhưng hắn nhưng là sai rồi. Vương Khang đã đang chờ hắn. Đông xã Bình Nguyên, trước ở chỗ này, trải qua một trận đại chiến, trận chiến ấy xa trụ 60.000 đội ngũ bị đánh bại, bị đánh tan tành. Có bao nhiêu thi thể ở chỗ này hoành bày, có bao nhiêu máu tươi ở chỗ này rơi xuống. Hôm nay đã qua mau một tháng thời gian, nơi này vẫn là có lưu lại rất sâu dấu vết. Từng mảnh trên đất còn có thể thấy loang lổ vết máu chiếu, đó là một loại màu đỏ thẫm. Còn có thể thấy có không ít thịt vụn cặn bã cốt ở khắp nơi tán lạc. Một loại đậm đà thậm chí là có chút mùi gai mũi, vẫy không đi. Không hề chỉ là huyết tinh khí thời gian dài như vậy lên men, cái loại này mùi càng thêm khó ngửi, làm người ta nôn mửa. Mà vào thời khắc này, đông xã Bình Nguyên Nam Bắc hai phía đối lập với nhau. Vẫn là vị trí giống nhau vị trí, chỉ bất quá một phe khác binh lực càng nhiều, chủ tướng cũng không phải Sa Trụ, mà là đổi thành Mộ Dung Chiêu. Yến Quốc đại quân đã đến, muốn rút lui hồi Yến Quốc tất nhiên là phải xuyên qua Thương Thủy Quận, mà đông xã Bình Nguyên chính là đường phải đi qua. Cho dù là không có trải qua vậy trận đánh bại, nhưng Mộ Dung Chiêu như cũ rất rõ ràng vậy trận chiến đấu đi qua. Tình huống lúc đó chính là như vậy, vị trí không thay đổi. Người cũng không đổi, Mộ Dung Chiêu nhìn phía trước vậy bồng bềnh quân kỳ, đó thuộc về Vương Khang. Hắn thật dám như vậy, hắn thật dám, quảng cáo, ở hắn sau lưng nhưng mà có 150.000 đại quân, còn có 50.000 chính là thành tựu Đoạn Hậu. Đây là Mộ Dung Chiêu vì phòng ngừa truy binh phía sau. Hắn phải đem Vương Khang tiêu diệt tuyệt sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Như thế nhiều binh lực đội ngũ, sắp hàng mở cái tràng diện này nên là có bao nhiêu rung động, đông nghịt thành phiến, một mắt cũng không thấy được bên. Mà so sánh Vương Khang bên kia chính là ít đến đáng thương. Bởi vì cái này chênh lệch quá xa, giống như bây giờ một cái người trưởng thành cùng một cái đứa bé, hoặc là nói chính xác phải cùng một đứa bé sơ sinh chênh lệch. Quá lớn, Mộ Dung Chiêu làm sao vậy không nghĩ ra, Vương Khang hắn là dựa vào cái gì? Thái tử điện hạ, địch quân bên kia cũng không phát hiện có chiến xa tung tích. Bên cạnh một người tướng lãnh tới đây bẩm báo, Mộ Dung Chiêu gật đầu một cái, trước trận chiến ấy, hắn cặn kẽ nghiên cứu qua. Sa Trụ thật ra thì đã làm rất khá, mấu chốt chính là thua ở Vương Khang dùng hết như vậy kiểu mới chiến xa, lạ thường không ngờ, đánh trở tay không kịp. Mà hiện tại cái loại này chiến xa cũng không có đi ra ngoài. Vậy hắn là dựa vào cái gì? Nhất định chính là phô trương thanh thế. Mình như thế nhiều binh lực làm sao vậy sẽ đem nghiền ép. Thật là rất rung động à, nhìn phía trước một màn này, Vương Khang không khỏi xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn một cách phảng phất là một phiến mây đen, ngược lại là cùng bây giờ thiên âm trầm sắc trời phân là tương ứng. Vương Khang một mình vỗ ngựa đi tới trong sân, lần này do hắn chủ đạo. Hắn vốn là rất bài xích như vậy, nhưng cái này lần không cùng, đối diện Yến quân chủ soái, nhưng mà Yến quốc thái tử Mộ Dung Chiêu. Vị này chính là nhân vật lớn, hắn cũng tò mò muốn gặp một lần. Gặp được Vương Khang đi ra, Mộ Dung Chiêu vậy một mình tới trước, cái này ngược lại hợp tâm ý của hắn. Mộ Dung Chiêu nhưng mà chưa bao giờ gặp qua Vương Khang, giống vậy vậy tương đối hiếu kỳ. Quá trẻ tuổi, chỉ một cái liếc mắt Mộ Dung Chiêu trong lòng liền xông ra như thế một câu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cầm hắn đưa đến thành như vậy trình độ người, Triệu Quốc thanh danh hiền hách Bình Tây đại tướng quân, lại như thế trẻ tuổi. Hắn khẽ cao mày, sát tâm cũng là nặng hơn, còn trẻ như vậy cũng đã như thế lợi hại, nhất định phải trừ đi, nếu không sẽ là Yến quốc đại địch. Là đại họa trong đầu, hai người đều ở đây quan sát lẫn nhau, một cái biểu tình lạnh lùng, một cái rừng rưng cười. Cũng không nói gì, cũng đang chờ đối phương mở miệng trước, ngươi dựa vào cái gì? Hồi lâu, Mộ Dung Chiêu mở miệng trước hỏi, không phải hắn không kiên nhẫn, mà là Vương Khang loại biểu tình này thật sự là để cho hắn không ưa. Hắn cười nhạt trong mắt vậy đều là khinh thường, cái này sâu đậm đau nhói hắn. Ta dựa vào cái gì? Bằng ta là Vương Khang à, ngươi có phải hay không có chút quá ngông cuồng? Vương Khang hỏi ngược lại nói, ngươi biết Trần Thang kết quả sao? Mộ Dung Chiêu con ngươi co rúm một cái, Trần Thăng hắn dĩ nhiên biết, Việt quốc quân đội trọng thần, Việt quốc tên đẹp trai, ở những quốc gia khác cũng là thanh danh đỉnh đỉnh. Hắn đánh bại, không cùng Mộ Dung Chiêu nói chuyện, Vương Khang mở miệng nói. Hắn bại rất thảm, 200.000 đại quân cơ hồ chết hầu như không còn, mà hắn cũng chết. Bổn cung, không phải Trần Thăng. Đúng, ngươi không phải Trần Thăng. Vương Khang lạnh lùng nói. Bởi vì ngươi so Trần Thăng ghê tởm hơn, cho nên ngươi kết quả vậy sẽ thảm hại hơn. Ha ha, Mộ Dung Chiêu cười to nói. Vương Khang, ngươi có phải hay không quá ngông cuồng? Ta cuồng, là bởi vì là ta có cuồng vốn. Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta tới gặp ngươi, là bởi vì là có một lời phải nói cho ngươi, ngươi nơi đã làm sự việc ta cũng muốn làm. Ngươi, Mộ Dung Chiêu hơi chậm lại, ngay tức thì liền kịp phản ứng. Hắn đã làm sự việc là cái gì? Mang binh công Triệu, mà Vương Khang nói những lời này là tỏ rõ, hắn cũng muốn làm giống nhau sự việc chính là muốn mang binh công chim yến. Vương Khang ngươi là điên rồi sao? Mộ Dung Chiêu đúng là có chút không thể hiểu, hắn tại sao có thể nói ra như vậy? Quảng cáo, tới cuộc chiến này lên bắt đầu ta Bình Việt quốc định thảo nguyên, hôm nay chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể hoàn mỹ. Vương Khang gằn từng chữ một, đó chính là quét Nam Yến, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, Vương Khang liền trực tiếp rời đi. Hắn nói lời nói này, thật ra thì cũng có công tâm ý, hoặc giả nói là kích thích Mộ Dung Chiêu. Hôm nay mục đích đạt tới, vậy tuyệt không vết mực. Ngươi chuẩn bị xong, Mộ Dung Chiêu tự nhiên rõ ràng những lời này là ý gì, ta muốn đánh ngươi, ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Đối với hắn mà nói, đây chính là làm nhục, Mộ Dung Chiêu là Yến quốc thái tử, dưới một người, trên vạn người. Như vậy tôn quý thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như có thể tiếp nhận, cuồng ngông, ở Mộ Dung Chiêu xem ra, Vương Khang căn bản là cố làm ra vẻ, hắn càng như vậy nói dọa, càng nói minh nội tâm chột dạ. Hắn chính là muốn đem mình hù dọa, để cho hậu phương Triệu quân có thể tỉnh lại, hắn thật sự là nằm mơ, muốn đem dùng ở Trần Thăng kế bỏ trống thành lên vậy một bộ dùng ở trên người mình. Suy nghĩ nhiều, thật sự là suy nghĩ nhiều. Mộ Dung Chiêu rất mau liền trở về trước trận, hắn đứng ở chiến trên đài trực tiếp hô lớn. Toàn quân đánh ra, cho ta cầm Vương Khang và hắn dưới quyền đội ngũ toàn bộ tiêu diệt trực tiếp nghiền ép mà qua, không lưu chút nào. Hắn hô to Tuấn Lang gò má vặn vẹo, nổi gân xanh. Đây cũng là cuối cùng một chàng ì vào trận chiến này kết thúc, hắn phải trở về đến Yến quốc nhất sự vô thành trở về. Hắn dĩ nhiên không cam lòng. Cho nên hắn lớn như vậy kêu, lấy diệt Vương Khang mà tiêu trừ trong lòng không cam lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ, cách chương.